Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Kakashi vs Kan. Hỏa Chi Cốc. Danzo cùng căn người như cũ tại nơi này. Danzo đại nhân, kể bên này đều lục soát một lần, nhưng là cũng không có phát hiện Uchiha Shisui cái bóng. Mới vừa tới cứu Uchiha Shisui người kia cũng không biết đi nơi nào. Ghê tởm, vẫn là bị bọn hắn trốn thoát sao? Danzo diện hung ác, biểu lộ rất có không cam lòng. Thật vất vả bày ra cục này muốn tướng Uchiha Shisui nhất cử cầm xuống. Không nghĩ tới hôm nay lại ra cái này việc sự tình. Đối với Shisui chết sống, Danzo cũng không quan tâm. Kia không cách nào khép lại thuật thức. Hắn biết, nếu như không ai có thể phá giải, Shisui lúc này chỉ sợ đã chết đi. Mà năng trong nháy mắt phá giải cái thuật thức này người. Danzo cảm thấy trên thế giới này có năng lực như thế người. Chỉ sợ không có mấy cái. Theo Danzo biết, Kakashi hẳn là đối loại này thuật thức không có bao nhiêu hiểu rõ mới là. Danzo quan tâm hơn chính là Shisui con mắt còn lại. Mới vừa từ Shisui trên thân lấy xuống mắt trái. Nhưng lại không thể lắp đặt tại hốc mắt của mình bên trong. Bởi vì Danzo là dùng mắt phải chứa Sharingan. Mà không phải mắt trái. Nếu như muốn đổi thành mắt trái. Đối với bây giờ Danzo tới nói. Vẫn có một ít phiền phức. Chỉ ít tại Uchiha nhất tộc diệt vong trước đó. Hắn không có khả năng trắng trợn địa làm như thế. Chỉ là bây giờ Danzo thể lực suy yếu. Quen thuộc Sharingan trên người mình. Không có Sharingan sẽ để cho Danzo không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Sống lâu như vậy, người sẽ trở nên càng ngày càng nhát gan. Sẽ càng ngày càng hại sợ tử vong. Danzo chính là bây giờ. Ghê tởm, Hatake Kakashi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này. Cách đó không xa, Kakashi trống rỗng xuất hiện. Dưới chân hắn, là kia quen thuộc tam xoa thức kunai. Chính là trước kia đưa cho Shisui kia một thanh. Danzo, xem ra ngươi tại lẩm bẩm ta à. Mái tóc màu trắng bạc, mặt nạ màu đen, còn có theo gió bay múa áo bào màu đen. Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thân thể siết chặt. Hatake Kakashi chi danh. Những năm này thật sự là quá thịnh. Hơn một năm trước đó, Kakashi đại chiến tứ đại Raikage, nhất chiến thành danh, căn tin tức linh thông. Lúc ấy quan chiến Konoha ninja bên trong càng là có căn thành viên. Cho nên, căn trong tình báo, kỹ càng địa ghi chép lúc ấy một trận chiến. Đao thuật, lôi độn, còn có đột nhiên xuất hiện phi lôi thần chi thuật, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ai cũng không nghĩ ra. Đương thời thượng chưa tròn 18 tuổi Kakashi, lại có thể lực chiến tứ đại Raikage, thậm chí là chiến thắng. Một khắc này, tất cả mọi người biết, Konoha ra một cái thiên tài, một cái thậm chí là siêu việt tứ đại Hokage thiên tài. Mà thời gian kế tiếp bên trong, Kakashi trở nên càng thêm thần bí. Ngoại trừ Hokage đệ tam, không có người biết Kakashi hơn một năm nay đến đều đã làm những gì. Ai cũng không biết Kakashi bây giờ đạt tới loại trình độ nào. Hatake Kakashi, ngươi còn dám trở về. Danzo quát lạnh một tiếng. Biểu lộ kiêu căng. Kakashi sắc mặt băng hàn. Trong mắt sát ý mọc thành bụi. Tự nhiên muốn trở về. Ngươi hại chết Shisui. Bây giờ, ta tự nhiên là muốn trở về cướp đoạt mạng chó của ngươi. Hừ, bất quá là Uchiha nhất tộc một đầu tiện mệnh mà thôi. Chết không có gì đáng tiếc. Đã ngươi trở về, đem Shisui con mắt còn lại cũng giao cho lão phu đi. Kakashi nghe vậy không những không giận mà. Còn cười, nói, ha ha ha, Danzo, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Ngươi cho là mình là ai? Lão phu làm hết thảy cũng là vì Konoha. Ngươi nếu vẫn Konoha ninja, nên phối hợp lão phu. Thật sự là chuyện cười lớn. Tốt một chương đại hổ ra, luôn mồm vì Konoha, đây chính là ngươi vì Konoha thái độ. Ngươi sở tác sở vi, điểm nào nhất không phải là vì chính ngươi. Hừ, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, Ngươi làm sao có thể minh bạch lão phu khổ tâm? Ta xác thực không rõ. Cách làm của ngươi ngoại trừ tự tư cùng bên ngoài, còn có cái gì? Ngươi biết cái gì? Uchiha nhất tộc liền là một đám tên điên. Nếu như không đem diệt tuyệt, sớm tối có một ngày sẽ uy hiếp được Konoha. Nói cho cùng, Uchiha nhất tộc cho tới bây giờ tình trạng này, các ngươi tự vấn lòng, không phải bị ngươi bước đi ra sao? Lão phu bao lâu bức bách qua bọn hắn? Là bọn hắn quá mạnh, vọng tưởng trưởng khống Konoha. Đây bất quá là suy đoán của ngươi mà thôi. Ngươi căn bản chính là dựa theo ý nghĩ của mình làm việc, không cho bị người một tơ một hào cơ hội. Nếu như không phải ngươi một mực bài xích Uchiha nhất tộc, nơi nào sẽ biến thành bây giờ cục diện này? Tùy ngươi nói thế nào. Lão phu hỏi ngươi, Shisui con mắt, ngươi là cho hay là không cho? Danzo hiển nhiên không muốn cùng Kakashi nói nhảm xuống dưới. Shisui con mắt mới là mục đích của hắn chỗ. Danzo, có lẽ lỗ tai của ngươi không tốt lắm. Ta vừa mới nói, ta lần này trở về là lấy mạng chó của ngươi. Thuấn bộ mở, Kakashi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một giây sau liền ra hiện tại Danzo phía sau. Ngàn đình nơi tay, Hatake đao pháp, lôi nguyệt. Danzo hoảng sợ quay đầu, vừa vặn đối đầu Kakashi kia tròng mắt lạnh như băng. Thật nhanh, Danzo đại nhân cẩn thận. Một tên căn trực tiếp ngăn tại Danzo phía sau, bị Kakashi một đao chém thành hai nửa. Danzo thừa cơ tránh ra. Danzo, không thể không nói, ngươi có một đám hảo thủ dưới. Kakashi có chút cảm khái nói. Hatake Kakashi, ngươi quả nhiên là kẻ gây họa. Vừa mới kia là răng trắng thuấn bộ đi. Không nghĩ tới ngươi luyện đến loại trình độ này. Liền xem như răng trắng tái sinh, cũng không gì hơn cái này. Kakashi dùng trường đao chỉ vào Danzo, nói ra, đa tạ khích lệ, nhưng là hôm nay, ngươi vẫn là muốn chết tại nơi này. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không có tư cách cướp đi tính mạng của lão phu. Vậy ngươi có thể thử một chút, bảo hộ Danzo đại nhân. Trong chốc lát, mười mấy tên căn ngăn tại Danzo trước mặt. Chỉ bằng những người này sao? Chỉ sợ còn chưa đủ. Kakashi nói khẽ, đối phó ngươi, đầy đủ, động thủ. Danzo quát khẽ nói, hỏa độn, hỏa đạn chi thuật, phong độn, đại đột phá, tổ hợp nhẫn thuật, đại hỏa đạn chi thuật, lôi độn, đi, thủy độn, thủy long đạn chi thuật, tổ hợp nhẫn thuật, thủy lôi đạn chi thuật. To lớn hỏa diễm cùng thủy lôi đạn gào thét mà đến. Kakashi khẽ chau mày, căn không hổ là căn. Loại cường độ này nhẫn thuật nói đến là đến. Cũng khó trách Shisui tại bọn hắn giáp công bên trong, bản thân bị trọng thương. Chỉ bất quá, những này đối Kakashi tới nói còn thiếu rất nhiều. Hatake đao pháp áo nghĩa, lôi đình chi vũ, ngàn đình bên trên lôi quang tứ ngược. Hình như có lôi long tại trên của hắn. Trận trận tiếng long ngâm bên tai không dứt. Lôi đình long lưu trong nháy mắt thành hình. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên kinh khủng bụi mù. Ba đụng vào nhau, tạo thành kinh khủng phong áp. Lôi đình long lưu trong nháy mắt liền đánh tan kia hỏa diễm cùng thủy lôi đạn. Hướng phía kia mười mấy tên căn nghiền ép mà ra. Đáng chết, đây là cái gì nhẫn thuật? Quá mạnh. Năm tên căn đồng thời kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích. Hơn 5 mét dày tường đất trong nháy mắt nhấc lên, ngăn tại phía trước, mà lôi đình long lưu lúc này cũng không khách khí chút nào oanh ở bên trên. Xoẹt, hơn 5 mét dày tường đất như thế giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.